Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Trong ngôi mộ chính tối tăm của tộc Cửu Luân nằm dưới mặt đất. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, vốn dĩ Diệp Tưởng phải cảm thấy tuyệt vọng mới phải. Thế nhưng hắn lại cảm thấy mỗi giọt máu trong người hắn giống như đang kêu gọi hắn một cách mãnh liệt. Tử vong, máu tươi và khủng bố, giống như hắn được sinh ra là để nghênh đón những thứ này. Lúc trước trong căn tin của khu nghỉ ngơi trên đường quốc lộ, đối mặt với một đối thủ gần như không thể chiến thắng Y Mông. Không ngờ hắn lại có thể cười to, hắn vẫn cho rằng linh hồn hắn bị ác ma ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại xem ra không phải hoàn toàn là như vậy, mà phải nói là trong linh hồn hắn vốn dĩ đã có một thứ gì đó. Thứ này cần linh hồn của con người và linh hồn của ác ma làm chất dinh dưỡng để nó trưởng thành. Chính thứ gì đó đó ấy là nguyên nhân khiến hắn trở thành một nhân vật mà cả 20 tầng, dạp chiếu phim Địa ngục cũng biết tới chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, đến ngay cả hai box cũng phải vô cùng coi trọng hắn. Hiện tại, nhìn thì như hắn đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Nhưng Diệp Tưởng lại không có ác cảm với cảm giác khi tử vong ở sát bên cạnh mình. Trong xã hội hiện đại, thông thường ngoại trừ bộ đội và những tín đồ bị tẩy não bởi tà giáo ra thì rất ít người có thể như ung dung. Thậm chí là hưng phấn khi đối mặt với tử vong đến thế. Thậm chí, lại càng ít người có thể cười nhạo cái chết và coi thường nó. Diệp Tưởng lại có thể làm được. Lúc này hắn đang như vậy. Hoặc là nói, Tống Tuấn Trúc đang như vậy, kết cấu của những hành lang tối tăm này vô cùng kỳ quái. Chúng không hề tuân theo một quy luật nào cả, cứ như là một mê cung, chúng được xây dựng theo một hình kỳ lạ nào đó trong hình học. Phỏng chừng bởi vì chúng tuân theo một nguyên lý vô cùng thâm ảo của phong thủy học. Thế nhưng Diệp Tưởng lại chẳng biết khỉ mốc gì về phong thủy học cả nên tự nhiên là hắn không thể ngộ ra được. Không lâu sau, hành lang bắt đầu trở nên rộng rãi và trống trải hơn. Vòm hang động cũng dần trở nên cao hơn. Khi chuẩn bị rẽ qua một đoạn hành lang, Diệp Tưởng bỗng nhiên nắm chặt lấy tay của Vũ Sóc, ngay sau đó mặt đất sụt xuống, bên dưới không ngờ lại cắm lởm chởm những cây thương bén nhọn như dao. Là cạm bẫy, trong lăng mộ khủng bố này mà người trong tộc Cửu Luân lại còn bố trí cả cạm bẫy thì có thể thấy bọn họ coi trọng lăng mộ chính đến mức nào. Điều này cũng chứng tỏ cho người ta biết vì sao không có người nào thành công trốn ra khỏi mộ chính. Cũng vì thế mà vị trí của mộ chính phải mãi tới bây giờ mới tra ra. Nếu không phải anh em nhà họ Bạch cung cấp những vị trí mà lăng mộ có thể nằm ở đó. Cộng thêm vị phong thủy đại sư thiên tài Liễu Nhất Trần với ngón định huyệt thì quả thật họ chẳng thể nào tìm ra nơi này. Mặt đất lại một lần nữa trồi lên. Chỉ cần không cẩn thận một chút, một cái xác mới sẽ xuất hiện. Hiện tại không thể mạo hiểm nữa. Nếu ngã xuống bên dưới, Diệp Tưởng cũng sẽ không chết. Dù sao liền tính kia vài tiêm thương đem hắn đâm thành tổ ong. Hắn cũng như thường có thể sống. Thế nhưng Vũ Sóc liền thì khác, thân thể nàng vẫn là thân thể của người thường, nàng cũng chẳng có vật bị nguyền rủa loại kỳ sinh, cho nên, họ chỉ còn cách đi vòng vèo. Nhưng đúng lúc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên ngẩn ra, lúc này xung quanh là một màn đêm tối tăm, nhưng khi dùng đèn pin soi qua lại chẳng có gì đặc biệt. Tuy vậy Diệp Tưởng đã cảm giác có điều không ổn, điều này chẳng có liên quan gì với lưới cảm giác cả. Đó đơn thuần chỉ là một loại trực giác rất gần với giác quan thứ sáu. Hắn nắm chặt tay của Vũ Sóc, cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng cần phải ưu tiên bảo vệ nàng. Với hắn hay với Tống Tuấn Trúc thì nàng vô cùng quan trọng. Còn chưa yên tâm, hắn còn ôm nàng vào lòng. Mũi hắn luôn kiểm tra xem mùi mà hắn ngửi được có phải là mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ người nàng hay không. Người chết chỉ tỏa ra mùi hôi thối, chứ không thể nào tỏa ra được mùi thơm như vậy. Hắn chậm rãi nâng tay lên, trong tình cảnh lại tiếp tục bị quy tắc nguyền rủa giảm dần làm cho suy yếu đi thì thanh, dạ huyết gãy đã chỉ có thể phát huy được tác dụng vô cùng nhỏ, nhưng Diệp Tưởng vẫn còn huyết tinh xiềng xích, vũ khí ác ma, dạ huyết tuy rằng mạnh, nhưng so ra thì huyết tinh xiềng xích vẫn còn chưa được sử dụng từ đầu phim đến giờ thích hợp hơn rất nhiều. Ở đâu vậy anh? Vũ Sóc không có hỏi những câu ngu xuẩn như, vì sao lại ôm em, hay có phải có quỷ hay không? Nàng đã trở nên vô cùng ăn ý với Diệp Tường. Anh không chắc lắm, cho dù đang ôm Vũ Sóc trong lòng nhưng Diệp Tường vẫn không yên lòng. Dù đang ở trong lòng hắn nhưng nàng có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Ý chí lấn áp cả tử vong, đôi tay săn bắn cả ác ma. Diệp Tường cảm giác được máu mình bắt đầu sôi trào. Đó là huyết dịch của thợ săn ác ma, hay là huyết dịch của Mông Hưu? Không, không phải, tất cả đều không phải. Diệp Tường giơ cao tay. Hắn gần như đã ngừng thở, nhưng máu của hắn lại tiếp tục sôi trào. Rốt cuộc, ánh sáng phát ra từ đèn pin đã bị nuốt chửng. Ngay sau đó, đôi đồng tử của Diệp Tường lập tức hóa thành màu bạc. Trước người hắn xuất hiện một cái xác toàn thân trắng bệch và bị thối giữa cao độ. Giết, huyết tinh xiềng xích vòng qua cổ của cái xác đó và trói chặt nó lại. Đi nào, Diệp Tường nắm tay Vũ Sóc sau đó chạy như bay trên hành lang. Nhưng ở phía trước của hành lang phía trước, lại xuất hiện thêm những cái xác thối giữa nữa. Diệp Tường tiếp tục dùng huyết tinh xiềng xích trói chúng lại. Quá trình này khiến hắn không ngừng thu được vé chuộc cái chết. Tính trung bình thì một người chết, đại khái có thể tặng cho hắn từ 100 đến 300 tấm vé chuộc cái chết. Triết học có câu, lượng đổi dẫn đến chất đổi. Không lâu sau, vé chuộc cái chết của Diệp Tường đã bắt đầu tăng vọt. Đương nhiên, hắn biết đây chỉ là người chết ở tầng 1. Hành động farm, vé chuộc cái chết chắc chắn không thể kéo dài lâu. Lại băng qua một hành lang, Diệp Tưởng liền dừng bước, đoạn hành lang phía trước chật kín những người chết giống như cương thi. Đôi mắt của bọn họ trống rỗng vô thần, thân thể đã hoàn toàn thối rữa. Nét mặt của bọn họ cứng đờ không chút biểu cảm, họ chỉ biết di chuyển một cách vô thức về phía của Diệp Tưởng. Diệp Tưởng lại một lần nữa ôm chặt Vũ Sóc, hắn sẽ chết sao, tử vong rốt cục lại một lần nữa bao trùm lên hắn sao? Lại một lần nữa, mất mạng, lúc này, bên trên lăng mộ dưới lòng đất tối tăm, trên bầu trời ở bên trên ngọn núi Cửu Âm Sơn, mưa chợt ngừng lại, Phương Lãnh cảm thấy cực kỳ đột ngột, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn và phát hiện sau khi mưa ngừng rơi. Khi mây đen bắt đầu tản đi, một ngôi sao bắt đầu xuất hiện, nhưng ngôi sao đó cho Phương Lãnh một cảm giác rất khó hình dung. Đó là, sao La Hầu. Sao La Hầu và Kế Đô hợp xưng là hung tinh trong truyền thuyết. Bên cạnh sao La Hầu không hề có bất cứ một ngôi sao nào khác. Bởi vì ánh sáng của những ngôi sao khác đều bị sao La Hầu nuốt chửng. Đó là cái gì? Vô số người chết lao về phía Diệp Tường. Phía sau hắn cũng có vô số người chết vọt tới. Căn bản không có chỗ nào để hắn trốn. Làn sóng người chết nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Tường. Vô số người chết đầu tụ tập lại, những người này bị ác ma, nguyền rủa khiến họ dù chết cũng không thể ngủ yên phải mãi mãi quanh quẩn không mục đích ở chỗ này. Hiện tại, Diệp Tường, hoặc là nói Tống Tuấn Trúc sẽ trở thành một thành viên trong số họ sao? Vào thời khắc này, ở rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19, khi đang tiến hành xem bói, sắc mặt của Nam Cung Tiểu Tăng bắt đầu thay đổi dữ dội. Sao La Hầu, bắt đầu phản lại vận mệnh sao? Quỹ đạo của Cửu Diệu Tinh, cũng phải biến hóa vì sao La Hầu. Cái gọi là Cửu Diệu Tinh gồm có Thất Tinh bắt đầu cùng với hai Ẩn Diệu Tinh. Kế Đô và La Hầu tạo thành, cổ nhân Trung Quốc lập nên hệ thống chiêm tinh thuật một cách tường tận và sớm hơn phương Tây. Họ có thể từ tinh tượng mà đối chiếu và dự đoán được vận mệnh của con người. Mặt trời, mặt trăng và năm ngôi sao kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hợp thành thất diệu. Thời xưa người ta dùng chúng để gọi 7 ngày trong tuần. Ngày nhật diệu là ngày chủ nhật, ngày nguyệt diệu là ngày thứ hai. Số còn lại theo thứ tự mà gọi, cộng thêm Kế Đô và La Hầu. La Hầu là từ dịch âm từ tiếng Phạn, trong truyện thần thoại cổ đại. La Hầu từng là kẻ địch của ác ma, giống như các vị thần. Thế nhưng, vì uống trộm linh dịch và bị thần mặt trăng và thần mặt trời bắt quả tang. Nên La Hầu bị phán chặt đầu. Nhưng sau khi uống xong thánh dịch, La Hầu trở thành tinh tú bất tử vĩnh hằng. Thân thể của La Hầu tạo thành kế đô. Từ đó về sau, La Hầu trở thành kẻ thù của thần mặt trăng và thần mặt trời. Y luôn tìm cơ hội để nuốt chửng mặt trời và mặt trăng. La Hầu là ngôi sao hắc ám và là một hung tinh mang đến điềm chẳng lành. Hóa ra là như vậy. Diệp tưởng, vận mệnh của y kể từ khi sinh ra đã luôn thuận theo vận mệnh của sao La Hầu. Đó là, vận mệnh sao, giống như sao La Hầu. Trong khách sạn ma ám, Diệp Tưởng đã từng chết một lần. Điều đó cũng giống như việc La Hầu chết do bị chém rụng đầu. Nhưng sau đó, dựa vào ân, Diệp Tưởng đã trọng sinh và dùng vòng tay xương người để biến thành quỷ sai. Vận mệnh của hắn cũng vì thế phát triển theo hướng vận mệnh của sao La Hầu. Cho nên, hắn mới trở thành thợ săn ác ma, La Hầu. Ngôi sao dự cắn nuốt tất cả. Chính là đấng vương giả trong bóng tối. Diệp Tưởng đã được định sẵn để trở thành dạ vương. Vận mệnh, không ngờ vận mệnh lại là như vậy. Đột nhiên, Nam Cung Tiểu Tăng nhớ tới quyển sổ tay của Nitemare. Lời tiên đoán về tương lai của ác ma là tuyệt đối. Nhưng vận mệnh của sao La Hầu lại không phải là thứ mà chúng có thể tiên đoán được. Ác ma Ulus cũng là đối tượng bị Diệp Tưởng nuốt chửng. Cần phải lập tức báo cáo chuyện này cho hầu tước thôi. Nam Cung Tiểu Tăng thoáng cảm thấy một cảm giác đáng sợ ẩn dưới vận mệnh của sao La Hầu. La Hầu chỉ đạo kế đô. Kế đô, căn bản không phải là hầu tước. Kế đô và La Hầu vốn là một thể, là thân thể của La Hầu. Khỏe thượng khi đó có ý nghĩa rằng La Hầu sẽ lấy lại thân thể của kế đô và nuốt chửng quần tinh. Các ngôi sao khác, để trở thành vua bóng đêm, vì sao lại có người có vận mệnh như vậy sinh ra chứ? Vậy người đàn ông này, sẽ trở thành chúa cứu thế, hay là, tân ác ma, hủy diệt tất cả, trong lăng mộ dưới lòng đất, đám người chết từ từ di chuyển, bỗng nhiên, một thanh kiếm đáng sợ có màu đỏ sẫm như máu đâm xuyên từ phía sau lưng của một người chết nào đó. Sau đó thân thể của người chết đó bắt đầu bị bóp méo. Một vòng hắc ám bao phủ lấy người chết đó. Rồi sau đó người chết kia đã hoàn toàn biến mất. Một đôi cánh chim đen bung ra. Trong đôi mắt màu bạc kia là một sự hắc ám mà không có từ ngữ nào có thể tả nổi. Dạ huyết đã chữa trị thành công. Lúc này, trong lòng của Diệp Tưởng đột nhiên xuất hiện một ý chí hoàn toàn mới. Ta là dạ vương, thần và ác ma, đều là kẻ địch của ta. Vận mệnh đã bắt đầu chuyển dịch, nhưng Nam Cung Tiểu Tăng lại không thể tính toán ra được tương lai của La Hầu. Nói cho cùng thì ngay cả vận mệnh của diễn viên cũng bị thế giới địa ngục này khống chế hoàn toàn. Rốt cuộc bên nào sẽ giành chiến thắng đây? Hoặc sẽ nuốt chửng cả địa ngục? Hay là sẽ biến thành một nhân vật đầy bi kịch trong phim kinh dị? Cuối cùng, lần lượt những người chết dần dần biến mất. Không lâu sau, trong hành lang đã trở nên hoàn toàn im ắng. Ngay cả một bóng người cũng không tồn tại. Diệp Tưởng cứ đứng sừng sững ở đó. Trong quá trình này, hắn vẫn cứ ôm chặt lấy Vũ Sóc. Một bên cánh chim đen bọc lấy toàn bộ người Vũ Sóc và bảo vệ nàng. Linh hồn Ulus hay huyết mạch của Mông Hưu đều là thứ bị Diệp Tưởng nuốt chửng. Em không sao chứ Từ Trúc? Hắn chậm rãi nhìn Vũ Sóc. Sau khi xác nhận nàng không có việc gì, hắn mới có thể yên tâm. Em không cần lo lắng đâu. Anh sẽ không chết ở chỗ này. Và anh cũng tuyệt đối không để em chết ở đây. Tuyệt đối sẽ không. Trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, Nam Cung Tiểu Tăng và Hầu Tước được 8 pho tượng thiên sứ đọa lạc bao quanh. Lúc này, Lena cũng đang ở bên cạnh Hầu Tước. Chẳng qua là Nam Cung Tiểu Tăng không thể nhìn thấy nàng mà thôi. La Hầu và kế đô có ý nghĩa như vậy. Nam Cung Tiểu Tăng nói tiếp. Đó là vận mệnh, thưa ngài, Hầu Tước. Hơn nữa, với y thì thợ săn ác ma chẳng qua chỉ là một nhân vật mà bộ phim phân phối cho y. Sau này y sẽ hóa thành này đấng vương giả chân chính của thế giới địa ngục này. Đương nhiên, chẳng ai nói trước được chuyện tương lai. muốn nhìn thấu vận mệnh quả thực là chuyện vô cùng khó khăn. Hầu tước vẫn bình tĩnh lắng nghe Nam Cung Tiểu Tăng nói. Vận mệnh, sao, hầu tước đại nhân, ở thế giới địa ngục này, chỉ e chúng ta cần phải tin rằng vận mệnh thực sự tồn tại. Đương nhiên, tương lai không phải đã hoàn toàn được định sẵn, nhưng chúng ta rất khó nghịch chuyển xu thế của nó. Chúng ta nên làm thế nào với Diệp Tưởng đây ạ? Lena đứng bên cạnh hầu tước có một cảm giác vô cùng mạnh mẽ sau khi nghe được hai từ vận mệnh. Nàng nhớ tới hắn, ở thời đại đó, hắn cũng là một con người của vận mệnh. Lúc ấy, Lena từng cho rằng nàng và hắn đã đi đến đỉnh cao. Họ có thể đột phá thế giới địa ngục này và không còn bị phim kinh dị chân thật trói buộc nữa. Nhưng có thật đơn giản như vậy thôi sao? Ở thời đại của Lena, người mang địa vị nhân vật chính là hắn, nguyên nhân vì cái gọi là quầng sáng của nhân vật chính này nên hắn bây giờ vẫn còn sống. Thậm chí hắn còn cho rằng bản thân không gì không thể làm. Nhưng sự thật chứng minh rằng quầng sáng của nhân vật chính cũng không phải là tuyệt đối. Chung quy lại thì người viết kịch bản không phải là con người. Lần này đến lượt người đàn ông tên Diệp Tưởng đảm đương nhân vật chính sao? Vì sao lại lựa chọn y chứ? Lena cũng không biết, nhưng nàng có thể xác định một điều rằng rạp chiếu phim lựa chọn y trở thành nhân vật chính của thời đại này. Hơn nữa sau y hắn trở thành diễn viên hạng nhất, rạp chiếu phim nhất định sẽ để cho y đảm nhiệm những nhân vật chính có tầm quan trọng trong những bộ phim kinh dị. Bất kể thế nào thì nếu đã bị lựa chọn, y sẽ mang số mệnh giống như hắn trước kia, lấy cái gọi là vận mệnh làm bàn cờ, xem các diễn viên như những quân cờ để sắp đặt vào trong đó. Mỗi một diễn viên sẽ mang đủ loại số mệnh khác nhau, và trong phim, họ sắm đủ loại nhân vật khác nhau. Hắn, nhân vật chính của thời đại của Lena đã từng cho rằng mình có thể hoàn toàn nắm giữ được vận mệnh. Nhưng, hắn lại không biết bản thân mình cũng chỉ là quân cờ. Hắn cũng chẳng phải là ngoại lệ, Diệp Tưởng chỉ e cũng chỉ là một con cờ bị rạp chiếu phim địa ngục đặt trên bàn cờ vận mệnh này. Hắn là một quân cờ mới mang trên vai nhiệm vụ chống lại ác ma, và quân cờ này đảm đương vai diễn thợ săn ác ma. Như vậy cái gọi là vận mệnh rốt cuộc do ai quyết định chứ? Kịch bản, hay là rạp chiếu phim địa ngục, trong lăng mộ dưới lòng đất, Diệp Tưởng cũng không biết. Hầu tước cũng chẳng biết, và An Nguyệt Hình cũng thế. Ta hiểu rồi, cậu đi trước đi, chuyện này nhớ không được nói cho bất cứ ai biết đấy. Nhớ kỹ, là bất cứ ai cũng không được phép biết chuyện này. Nam Cung Tiểu Tăng tự nhiên hiểu rõ điều này. Anh ta lập tức vâng mệnh, sau đó lập tức rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Hầu tước và Lena. Khi mà hắn sắp thoát ra thì nhân vật chính của thời đại mới được sinh ra. Đúng là châm chọc thật, thuận theo vận mệnh của hung tinh, La Hầu, sao? Thật không biết kịch bản lần này sẽ được dùng trong bộ phim kinh dị nào đây? Không phải lại đi quay phim kinh dị cổ trang đấy chứ? Phim kinh dị cổ trang tuy hiếm nhưng không phải không có. Ở thời đại đó, Lena đã từng quay một bộ phim kinh dị vào chiều nhà Thanh. Nói tới đây, nàng liền cười gượng rồi nói. Được rồi. Không đùa nữa, anh có phải rất thất vọng khi không trở thành nhân vật chính của thời này? Có phải không? Thôi bỏ đi, với tính cách của anh, cho dù có thất vọng thật thì chẳng lẽ anh sẽ nói với tôi, tôi thất vọng đến chết đi được sao? Như vậy có nên thu lại nguyền rủa không? Bây giờ vẫn còn kịp đó, anh nên biết rằng người mà anh đắc tội là nhân vật chính, đấy. Cho dù là trong bộ phim nào. Anh đã từng nhìn thấy ai đắc tội với nhân vật chính mà có được kết cục tốt chưa? Người nào đó hiện nay ở tầng sâu nhất trong giấc mộng của tôi. Y đang trong trạng thái không chết không sống. Hắn lúc trước cũng là nhân vật chính, đấy thôi. Điều này cũng phải, tân nhân vật chính à. Như vậy, hầu tước nhìn về phía nào đó, giống như muốn nhìn xuyên thấu không gian để nhìn thấy Diệp Tường. Kế tiếp. Phim kinh dị không thể giải chân chính cũng sẽ được công chiếu. ở tầng thứ 9 của ác mộng bị nguyền rủa, tầng sâu nhất của thế giới ác mộng và là nơi mà hầu tước không thể chạm tới. Một người nào đó cũng thức tỉnh đúng vào lúc này. Xem tại, là nhân vật chính của thời đại này sếp. Quầng sáng nhân vật chính trên người y đã mở ra rồi à, nhưng cũng vô dụng thôi. Chỉ có ta mới là nhân vật chính, vĩnh viễn. Ta sẽ đi ra, sau đó, sẽ đóng chính trong phim kinh dị ở thời đại này. Ngươi sẽ chết trong tay ta. Trong Quỷ Tế, phần 3, Diệp Tưởng thu hồi, dạ huyết. Cho tới nay, mọi người đều cho rằng trong phim kinh dị, quầng sáng của nhân vật chính là thứ thực sự rất yếu ớt. Rất nhiều nhân vật chính trong phim đều bị những nhân vật phụ sau này thay thế và cướp lấy quầng sáng nhân vật chính. Trong phim kinh dị không thể giải lại càng không tồn tại quầng sáng nhân vật chính. Nhưng Diệp Tưởng hiện tại đã bắt đầu ý thức được điều đó cũng không phải thực sự là như vậy. Quầng sáng nhân vật chính thực sự có tồn tại. Không hẳn cứ phải thủ vai nhân vật chính mới có thứ này. Mà những diễn viên hạng nhất thường xuyên thủ vai nhân vật chính. Hoặc thậm chí là diễn viên thủ vai một nhân vật nào đó vô cùng quan trọng thì họ đều sẽ có quầng sáng. Họ cũng sẽ không dễ dàng mất mạng, thế nhưng cũng không phải dễ dàng để có được quầng sáng này. Trong phim kinh dị không thể giải, kịch bản thường sẽ bị tình tiết thực tế gạt bỏ. Vì sao lại có chuyện như vậy xảy ra thì không ai rõ, nhưng trong gia tộc Nitemare cũng từng có chuyện như vậy xảy ra. Thậm chí, lời tiên tri tuyệt đối của ác ma có thể lấn át cả kịch bản. Những nhân tố này khiến quầng sáng của nhân vật chính cũng không phải là tuyệt đối. Thậm chí rất nhiều nhân vật chính đều chết trước phim kinh dị kết thúc. Nhưng, nghĩ theo một hướng khác, nếu có người nào đó sống lâu hơn cả dự tính của kịch bản thì sao? Thậm chí họ còn thoát khỏi kết cục tử vong mà kịch bản đã tạo cho nhân vật của mình để tiếp tục sống tiếp thì sao? Về bản chất thì chẳng phải họ sẽ trở thành nhân vật chính trong phim kinh dị hay sao? Không ngừng kế thừa tất cả mọi kỹ năng và năng lực của các loại vai diễn trong phim kinh dị. Tiếp đó lấy tiền đề là nhân vật chính do mình đóng vẫn còn sống trong một phần nào đó của series phim kinh dị không thể giải. Người đó sẽ tiếp tục tham gia quay những phần tiếp theo. Như vậy có phải sẽ sinh ra nhân vật chính chân chính không? Cách chương.